Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 2, chương 19, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kano, Nagrod, Butterfly, hai người đâu rồi? Từ phía xa ấy, một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Kano, anh đây rồi Nag. Chạy đến, Nagrod, anh sao vậy? Nagrod, tên ăn hại. Kano, cái gì? Nagrod. Tao nói mày đấy, khôn thì mau cút khỏi bắt của tao. Tên ăn bám, Kano, ra là vậy, thì ra từ trước tới giờ anh nghĩ tôi như vậy. Nagrod, ha ha, đâu chỉ đơn giản tao coi mày là tên ăn hại. Đừng tưởng đi theo bọn ta để giành cô ấy với tao. Nói rồi Nag túm lấy cổ áo của Kano, quăng anh xuống đất. Kano giữ được thăng bằng và định rút kim độc của mình ra thì... Nagrod, ha ha, tên vô dụng, mãi yếu đuối, tên ăn bám bắt, ha ha ha. Nói rồi Nag biến mất trong làn sương. Kano, chỉnh lại cổ áo, tên khốn, ta sẽ giết ngươi vì dám sỉ nhục ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Butterfly, hai người ấy đâu rồi? Chúng ta lạc nhau mất. Lại tiếp tục bóng đen xuất hiện và đân lộ rõ. Butterfly, Nagrod, anh đây rồi, tôi định chạy đến ôm anh ấy thì, tại sao tim tôi không đập nhanh và thấp thỏm như mọi khi? Tại sao tôi cảm thấy thật xa lạ, đến cả cảm nhận về Miyaka cũng không? Kỳ lạ, Butterfly, ngươi không phải Nag, Nagrod, hừ, nếu cô đã biết thì ta nên giết cô để bịt miệng. Butterfly, ngươi là ai? Maganga. Ngươi không nhớ sao, tên mà đã đẩy ngươi xuống núi đấy. Butterfly, tên này, Maganga, lạ lắm sao. Quay sang, Nagrod, xem ra ngươi không ngốc như những tên kia nhỉ. Butterfly, ngươi nói sao, những tên kia, Nagrod, hừ, ta là Chip đấy, thiên tài biến hóa, Maganga. Hai ta đã theo dõi các ngươi và biết được các quá khứ và nỗi đau của các ngươi. Butterfly, đồ tiện nhân, Maganga, tiện nhân, đâu bằng tên Kano kia. Ta nghĩ ngươi không biết gì về hắn rồi. Chip, đã biến lại, tên Kano mà ngươi coi là bạn thực chất chỉ là tên khốn lừa gạt thôi ha ha. Maganga, hắn cũng như bọn ta thôi, đều cùng một chủ nhân. Butterfly, cái gì? Tôi rút thanh kiếm trên lưng ra. Chip, hắn là một trong bọn ta và hắn đã giết rất nhiều người đấy. Maganga, nói nhiều với cô ta làm gì? Giết ả thôi. Cách chương.